Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, Hải Dương chi tâm. Mười mấy chiếc máy bay trực thăng. Cái này phô trương, đại có một ít dọa người. Tại chỗ vô số nhân vật nổi tiếng, đều là lần đầu tiên nhìn đến cảnh tượng như thế này. Liền xem như Mã Hưng Vân cũng không có khả năng điều động nhiều như vậy máy bay trực thăng a. Cùng máy bay trực thăng ăn mừng so sánh, Mã Hưng Vân phía bên kia xe sang trọng, nhất thời lộ ra ảm đạm phai mờ. Nhiều như vậy máy bay trực thăng tới, chỉ vì chúc mừng Thái Tương Vũ cùng Vương Khang Hoa kết hôn. Cái này nên nhiều đại thủ bút. Một cái tỉnh lận cận công ty lão bản hít vào một ngụm khí lạnh. Đoán chừng, chí ít đều muốn chúng ta hoa hạ trước mấy tên loại kia phú hào đi. Chấm ngoặc kép, có người nuốt một miếng nước bọt, nhìn xem chính mình xe sang trọng, khí thế phía trên thua đâu chỉ là một mảng lớn. Đây là thật một cái trên trời, một cái mặt đất a. Cái này người lời nói, cũng khiến người khác nhận thức đến đạo này thủ bút khủng bố. Liền xem như Mã Hưng Vân là tỉnh lận cận thủ phủ, tại hoa hạ bên trong đều không có chỗ xếp hạng. Biểu tỷ cùng biểu tỷ phu một gia đình lúc này thời điểm đều trừng to mắt, cho là mình nhìn lầm. Liền xem như phía trên thật có ăn mừng, đều không nên là đến ăn mừng bọn họ a. Hai người bọn họ tại chính mình trong thành thị đều có một chút sức ảnh hưởng. Bất quá sức ảnh hưởng còn không đủ để cho bọn họ có thể điều động máy bay trực thăng. Đến cùng là ai tại trợ giúp chúng ta? Thái Tương Vũ trong mắt nước mắt rất nhanh bị lau khô. Chỉ còn lại có vui sướng thần sắc. Chẳng lẽ là bởi vì trong xe thiếu niên vừa mới gọi điện thoại? Có người nhớ tới vừa mới Sở Phong hành động. Bỗng nhiên ở giữa kinh hô một tiếng. Vương Vân Quốc sắc mặt biến lại biến. Trong lòng có phần có một ít khinh thường. Làm sao có thể sẽ là thiếu niên kia? Thiếu niên kia không đến 20 tuổi. Chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử. Có thể làm ra đến bao la như vậy sự tình. Mà tại hàng trên trận thua trận về sau, Mã Hưng Vân cùng Tiền Hương Nhi trên mặt đều có một ít không chịu đựng nổi. Hiện tại, người không dám phách lối đi. Vương Khang Hoa cảm giác hôm nay việc này mười phần hả giận. Khó được địa cười ha ha vài tiếng nói ra. Mã Hưng Vân cùng Tiền Hương Nhi lão mặt tối sầm. Lạnh hừ một tiếng, có chút tức hổn hển. Thái Tương Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Đằng sau còn có chơi rất hay. Nói xong, mang theo một đám khách nhân. Hai người trực tiếp đi vào khách sạn. Lúc trước Tiền Hương Nhi chế giễu Thái Tương Vũ thời điểm đã nói khách sạn sự tình, vì trả thù Thái Tương Vũ, nàng cố ý chọn được cái này một nhà khách sạn. Kết hôn lớn nhất địa phương tốt là khách sạn đại sảnh, mà bọn họ lúc này thời điểm cũng đã đem khách sạn đại sảnh chiếm hết tòa. Khách sạn bên ngoài, những cái kia mới tới khách nhân cũng tại từng cái địa vào trang. Cùng Tiền Hương Nhi kết hôn, Mã Hưng Vân cũng không chỉ là xe phô trương rất tốt. Liền xem như tại khách nhân phía trên, cũng phía dưới đại công phu. Sông Hàn đến, mọi người hướng về cửa khách sạn nhìn sang. Cái này người tên, người nào không biết, đây chính là cổ võ thế gia. Liền xem như bọn họ thành phú hào, ở trong mắt cổ võ thế gia, cũng chỉ là hạt bụi một hạt. Triệu Hồng đến, còn có Lý Hoành, ba người này đại biểu thế nhưng là Lạc Thành tam đại gia tộc. Một mình hắn, trực tiếp mời đến tam đại gia tộc gia chủ. Cái này khó tránh khỏi làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Mã Hưng Vân nhìn đến ba người tiến khách sạn về sau, thì ân cần mà tiến lên nghênh đón ba người. Ba vị gia chủ có thể qua tới tham gia ta hôn lễ. Thật sự là ta cả đời này may mắn. Híp mắt, hắn không ngừng cười. Tại tam đại gia tộc gia chủ trước mặt khúm núm. Liền xem như thế. Đều cảm giác trên mặt mười phần có ánh sáng. Nhanh điểm bắt đầu đi. Song Hàn gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là thúc giục một câu. Hơi chờ một hồi, ngài ba vị đi vào trước bên trong đem, sẽ có người chiêu đãi ngài. Mã Hưng Vân trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn đang đợi Thái Tương Vũ một gia đình tiến vào khách sạn. Hôm nay phô trương lớn như vậy, đương nhiên muốn trợ giúp Tiền Hương Nhi thật tốt hả giận. Rất nhanh, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết thì đi theo biểu tỷ phu sau lưng. Chậm rãi theo khách sạn bên ngoài đi tới, đợi đến Thái Tương Vũ đến đại sảnh về sau. Trong mắt của hắn ý cười biến đến càng thêm nồng đậm. Hắn từ trong ngực móc ra một cái đã sớm chuẩn bị tốt nhẫn kim cương. Khoa trương một chút nói, quả thực tựa như là một quả trứng bồ câu. Lớn như vậy nhẫn kim cương, liền xem như tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều là 10 phần hiếm thấy. Mà lại mỗi một quả đều có chính mình độc nhất vô nhị tên. Ta thiên, đây là sa mạc chi tâm. Một cái đối nhẫn kim cương rất có người nghiên cứu hoảng sợ nói. Sa mạc chi tâm, lại là sa mạc chi tâm. Sa mạc chi tâm cũng không phải mấy trăm ngàn liền có thể giải quyết đồ vật. Cứ như vậy một khỏa kim cương, giá trị hơn 10 triệu. Các nam nhân nhìn đến viên kim cương này, đều có một ít ghen ghét, mà các nữ nhân nhìn đến, đều tràn ngập hâm mộ. Hương Nhi, hôm nay thì dùng cái này một khỏa nhẫn kim cương, để chứng minh ta và ngươi ở giữa ái tình đi. Mã Hưng Vân thập phân thân sĩ cười, quỳ một chân trên đất, đem cái này một chiếc nhẫn đeo lên Tiền Hương Nhi trên ngón tay. Tiền Hương Nhi giơ tay lên, cố ý hướng về Thái Tương Vũ bên này nhìn qua, trong tươi cười tràn ngập trào phúng vị đạo, quả thực cũng là đang gây hấn với Thái Tương Vũ một dạng. Thái Tương Vũ sắc mặt rất khó nhìn, không chỉ là bởi vì cái này mai nhẫn kim cương, càng là bởi vì bọn hắn chiếm cứ đại sảnh vị trí. Chỗ này ấy vốn phải là thuộc về nàng cùng Vương Khang Hoa địa phương. Vương Vân Quốc sắc mặt càng thêm khó coi. Biết rõ hiện tại Thái Tương Vũ trong lòng ủy khuất. Vậy mà tiếp tục mở miệng. Cười lạnh nói. Khỏe mạnh hoa. Muốn là ngươi đáp ứng ban đầu Hương Nhi. Hiện tại cái nào đến phiền toái nhiều như vậy. Chỉ sợ ngươi công ty đã sớm biến đến càng lớn đi. Thái Tương Vũ cắn chặt bờ môi, không nói thêm gì. Ngay tại toàn trường đều oanh động thời điểm, khách sạn bên ngoài lại một lần nữa tiến tới một người. Đây là một sĩ binh cách ăn mặc trung niên. Hắn xuất hiện khiến người ta hoảng hốt. Chẳng lẽ ai còn mời quân nhân? Không nghĩ tới, tên lính này tinh xảo đi hướng Sở Phong. Từ trong ngực móc ra một cái giới chỉ hộp, đặt ở Sở Phong trong tay. Sở tiên sinh, còn có cái gì phân phó à? Binh lính đứng thẳng tắp. Không có, ngươi đi xuống trước đi. Sở Phong bất động thanh sắc. Binh lính nói một tiếng là, liền chạy bước rời tửu điếm. Tỷ phu, chiếc nhẫn này là ta chuẩn bị cho ngươi. Sở Phong căn bản không cho bọn họ kinh ngạc thời gian. Để Vương Khang Hoa đem hộp mở ra. Vương Khang Hoa tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Đem hộp nhẹ nhàng mở ra. Bên trong nhất thời tỏa ra một đạo chói lọi quang mang. Đây là một khỏa huyết hồng kim cương. Mặc dù không có Mã Hưng Vân cái kia một cái kim cương khoa trương, nhưng là nhan sắc lại càng khiến người ta say mê bên trong. Thể tích chỉ có viên kia kim cương 3/4 không đến. Nhưng là kim cương máu chân quý. Không ai không biết. Cái này sẽ không phải là Hải Dương chi tâm a? Lúc trước mở miệng nữ nhân kia, hiện đang âm thầm nuốt một miếng nước bọt, nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Nhưng là nàng thanh âm vẫn là để người nghe đến. Hải Dương chi tâm. Không phải liền là Titanic bên trong viên kia chứng kiến ái tình bảo thạch sao? Hải Dương chi tâm vốn là Louis 16 vương miện phía trên một khối lớn bảo thạch. Về sau bị gia công thành 2 khối. Một khối là cái viên kia mặt dây chuyền. Còn có một khối cũng là viên kim cương này. Nữ nhân kia đối với cái này rất hiểu.